Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ nó, còn cái bướng sao? Lâm Long thô bạo mắng một câu. Hắn làm người không có yêu thích nào khác, liền thích thu thập loại người mạnh miệng như thế này. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp kéo Lý Phàm, tay trái giữ lấy thân thể hắn, tay phải vung lên, thuận tay một cái tát giáng xuống, khiến cho cả người Lý Phàm đều rung động. Cả khuôn mặt bị đánh cho huyết nhục mơ hồ. Nếu là người thường, giờ phút này đã bị Lâm Long tát chết. Nhưng Lý Phàm còn không có, bất quá cũng là hơi thở thoi thóp. Lâm tướng quân, đủ rồi, còn đánh nữa liền sẽ chết. Tướng quân ở bên cạnh nhìn xem đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ thủ đoạn của Lâm Long thật tàn nhẫn. Đổi làm người khác chết thì chết, nhưng đây là con trai của Lý Cương, liền tính phạm sai lầm cũng không bị chết. Hắn nhanh chóng giữ chặt Lâm Long, nếu như thật sự đánh chết, Lâm Long sẽ không có việc gì, nhưng bọn họ có thể sẽ xong đời. Yên tâm, không chết được. Lâm Long ngừng lại, dùng năng lượng của thánh thể quyết chữa khỏi thương thế cho Lý Phàm, sau đó lại tiếp tục đánh. Lâm Long một bên đánh, một bên còn khiêu khích, cuối cùng đánh cho Lý Phàm một chút kiêu ngạo cũng không còn. Dừng tay! Ngươi dừng tay cho ta! Ba! Ông nội! Cứu con! Mau tới cứu con! Ta sai rồi! Đại ca! Ta thật sự biết sai rồi! Ta cầu xin ngài! Cầu xin ngài tha cho ta đi! Là ta không đúng! Ta không nên đoạt đá thông tin của ngài! Đánh huynh đệ ngài! Ta đáng chết! Ta đáng chết! Hiện tại biết sai rồi sao? Biết sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi! Ta quỳ xuống cho ngài! Ngài buông tha ta đi! Lý Phàm thật sự đã sợ hãi. Hắn cảm giác Lâm Long chính là ác ma. Nhìn đến Lâm Long, nội tâm của hắn đều đang run rẩy, hoàn toàn không có vẻ kiên cường cùng với không ai bị nổi phía trước kia. Hiện tại hắn đã minh bạch thật sâu. Người này căn bản không phải sợ Lý Cương ba hắn. Bằng không cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Nếu còn tiếp tục mạnh miệng, hậu quả sẽ thảm hại hơn. Không biết vì sao, hắn cảm giác Lâm Long có thể nháy mắt chữa khỏi thương thế của hắn, sau đó lại tiếp tục đánh. Ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long, linh hồn hắn đều đang run rẩy. Tình cảnh vừa rồi đã khắc thật sâu ở trong lòng hắn, vứt đi không được. Đã thông tin đâu? Lâm Long nhìn Lý Phàm hỏi. Dạy dỗ cũng đủ rồi. Lâm Long cảm thấy không có ý tứ gì. Một tên ăn chơi chắc táng mà thôi, thu tập đến mức độ này, hắn cũng không có can đảm dám trả thù. Được được, ta đây liền trả cho ngài. Lý Phàm run rẩy từ trong nhẫn không gian lấy ra đá thông tin, quỳ trên mặt đất, đôi tay cầm lấy đá thông tin, vô cùng tôn kính đưa cho Lâm Long. Lâm Long thu hồi đá thông tin, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Phàm nói. Ta đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, làm người đừng kiêu ngạo như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tướng quân cùng đám người Đỗ Hạo ở một bên nhìn thấy Lâm Long, nội tâm tê dại. Bọn họ cảm giác Lâm Long thật sự đáng sợ, đánh người ta tàn nhẫn như vậy, còn giáo huấn một trận, mấu chốt còn nói là vì tốt cho người ta. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lần này đi qua, gia hỏa này khẳng định sẽ thành thật hơn rất nhiều. Vâng vâng, đại ca nói đúng, về sau ta nhất định sẽ không kiêu ngạo. Lý Phàm không dám nói không phải, thủ đoạn của Lâm Long hắn đã lĩnh giáo rồi, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Chúng ta đi. Lâm Long vung tay lên, mang theo đám người tướng quân chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vào lúc này, một trận thanh âm không hài hòa truyền đến. Đứng lại, đánh người rồi còn muốn đi sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ba, cứu con. Nhìn thấy người tới, Lý Phàm phảng phất tìm được chỗ dựa, không như mưa nói, đồng thời nội tâm thập phần kích động. Hắn chưa từng nhìn thấy Lý Cương mà sẽ kích động như vậy. Đây là lần đầu tiên. Hắn cảm giác Lý Cương thật giống như cây cột chống trời, vì hắn mà khởi động một mảnh trời. Lý Cương mặt già đỏ lên, đầy mặt phẫn nộ mắng Lý Phàm. Hỗn trướng, ta là ông nội của ngươi, ngươi muốn ta phải nói bao nhiêu lần với ngươi, đầu óc ngươi khi nào mới có thể linh hoạt một chút? Nhưng thật sự là ba cùng với mẹ sinh ra con không gọi ba thì gọi là gì? Ngươi hỗn trướng. Lý Cương tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, người làm quan cùng hắn đều biết, nhưng không ai nói ra. Để Lý Phàm vừa nói như vậy, về sau hắn còn gặp người khác như thế nào, còn làm tể tướng như thế nào? Lý tể tướng, thì ra ngươi là người như vậy, ngay cả nữ nhân của con trai mình đều không buông tha. Lâm Long thập phần vui vẻ cười to, gia hỏa này phía trước ở trên đại điện gây khó dễ cho hắn, giờ phút này bắt được cơ hội, Lâm Long đương nhiên không thể buông tha. Lâm Long, ngươi đừng cười, ngươi ỷ vào quyền thế ngập trời của chính mình vậy mà dám khinh dễ cháu của ta như vậy. Chuyện này ngươi cần thiết phải có lời giải thích. Đế quốc Ngạo Thiên còn không phải là một tiểu tử còn chưa mọc đủ tóc như ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tể tướng chính là tể tướng, căn bản không bị Lâm Long khiêu khích, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy oán hận. Lý Phàm cho dù chính hắn đều luyến tiếc đánh, hiện tại lại bị Lâm Long đánh, lại còn ở trước mặt rất nhiều người, nào có thể chịu đựng. Ồ, ta không thể muốn làm gì thì làm, vậy thì ngươi liền có thể sao? Thân là tể tướng, ngươi lại muốn làm mưa làm gió, chẳng phải là muốn tạo phản? Ngươi miệng lưỡi sắc bén, lão phu không cùng ngươi bậy bạ, hôm nay ngươi cần thiết phải xin lỗi cháu ta. Lý Cường biết để cháu hắn đánh trả lại là khẳng định không có khả năng. Lâm Long là đại tướng quân Ngạo Thiên, tay nắm giữ một triệu đại quân, hắn là cháu hắn có thể đánh, nhưng xin lỗi vẫn là có khả năng. Xin lỗi sao? Lý Phàm, ngươi muốn ta xin lỗi ngươi sao? Lâm Long cười tủm tỉm nhìn Lý Phàm, làm Lý Phàm cả người run lên, lôi kéo quần áo của Lý Cường nhỏ giọng nói: "Ba, không phải, ông nội, chúng ta vẫn là nhanh chóng về đi, đừng xin lỗi, hắn thật sự là đáng sợ, còn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này nữa." Nghe những lời này, Lý Cường và những tiên nhân cùng nhau tới kia đều nhíu nhíu mày, bọn họ đều là vì con cháu của nhà mình mà tới. Tên thiếu niên rời đi phía trước kia cũng ở đây. Nếu Lâm Long không có đoán sai, chính là gia hỏa này đã đi báo tin là 1/3 cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên đều tới. Hiện tại người bị hại là Lý Phàm đều nói nhanh chóng về nhà, bọn họ còn có tư cách gì tìm người ta gây phiền toái? Liên tính muốn tìm, không có Lý Cường, bọn họ cũng không dám tìm Lâm Long gây phiền toái. Lâm Long hiện tại là hồng nhân bên người quốc chủ, ai dám đắc tội đây? Cũng chỉ có Lý Cường mới có thể. Hỗn trướng, mẹ ngươi tại sao lại sinh ra một kẻ không biết cố gắng như ngươi? Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Hôm nay cần thiết phải khiến Lâm Long xin lỗi ngươi, bằng không người nhà của Lý Cường ta liền có thể để cho người khác tùy tiện khinh dễ hay sao? Mẹ nó, có phải hôm nay ngươi nhất định phải bắt ta xin lỗi hay không? Có tin ngay cả ngươi ta cũng thu thập luôn hay không? Lâm Long cũng tức giận, lão già này thật đúng là cấp cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Thật đúng là cho rằng chính mình không dám ra tay đối với hắn hay sao? Quốc chủ nếu dám giúp hắn, cùng lắm thì chính mình lại gia nhập một thế lực khác, bằng vào thực lực hiện tại của chính mình muốn chạy, đế quốc Ngạo Thiên còn không có người có thể ngăn lại. Tục ngữ nói rất đúng, đánh không lại còn chạy không được sao? Bất quá quốc chủ không phải kẻ ngốc, đánh liền đánh, khẳng định sẽ không giúp tể tướng. Được, thực tốt. Xem ra người ngồi trên vị trí đại tướng quân Ngạo Thiên, tay nắm giữ 1 triệu trọng binh, cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch. Chúng ta chờ xem, chuyện này liền sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Chúng ta đi. Lý Cường tức muốn hộc máu nói ra, thế nhưng cũng không có biện pháp nào đối với Lâm Long. Hắn làm tể tướng, minh bạch thật sâu, nếu như Lâm Long thật sự ra tay đánh hắn, đánh cũng liền đánh, quốc chủ tuyệt đối sẽ không giúp hắn, chỉ có về sau tìm cơ hội báo thù. Thiệt thòi này tạm thời ghi nhớ, thời gian về sau còn dài, thân là tể tướng có rất nhiều cơ hội để giết chết Lâm Long, không đem Lâm Long giết chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thân là tể tướng, lần này hắn thật sự là nổi giận, ngay cả quốc chủ ở trước mặt hắn nói chuyện đều phải khách khách khí khí. Lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, còn uy hiếp đến hắn. Lớn tiếng như vậy giờ muốn đi sao? Đứng lại cho ta. Lúc này da mặt Lâm Long kéo ra, biểu hiện sự kiên quyết, trên người toát ra một cỗ lệ khí. Dựa theo hiểu biết của Lâm Long đối với tể tướng, lão già này về sau tuyệt đối sẽ tạo cho hắn rất nhiều phiền toái. Vừa rồi hắn cũng nói việc này liền sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu muốn trả thù chính mình, như vậy chính mình trước tiên phải làm cho hắn ăn chút đau khổ, làm hắn minh bạch hậu quả của việc kiêu ngạo ở trước mặt chính mình. Tể tướng thượng lưu bước sao? Lâm Long thập phần khinh thường, liền tính là quốc chủ chọc giận hắn, hắn đều sẽ đánh, càng đừng nói là tể tướng. Hiện tại đi vào tiên giới nhiều ngày như vậy, cũng coi như có điểm quen thuộc đối với tiên giới. phía trước Lâm Long hạ thấp như vậy hoàn toàn chính là bởi vì mới tới tiên giới, đối với thế cục của tiên giới không rõ ràng lắm. Hiện tại Lâm Long cũng sẽ không có hạ thấp, ai dám chọc đến hắn trực tiếp đánh cho một trận, đánh không nghe giết là được. Đổi làm ở hạ giới, dám trêu chọc đến hắn là trực tiếp giết chết. Bằng vào thiên phú cùng với thực lực của hắn, liền tính ở tầng trời thứ 9 đều có thể hô mưa gọi gió, càng đừng nói là tầng thứ nhất này. Nếu như sớm hiểu biết đối với tiên giới, Lâm Long sẽ không đi làm cu ly. Như thế nào, hay là người thật đúng là muốn đánh ta sao? Tể tướng dừng lại bước chân, nhíu mày lại nói: đánh cho ta. Lâm Long vung bàn tay lên, không chút khách khí đối với tướng quân nói: việc này, Lâm tướng quân. Tướng quân rất là chần chờ. Đây chính là tể tướng, đánh chóng hắn không có việc gì, nhưng đánh tể tướng lại là đại sự. Đây chính là người dưới một người trên vạn người, nhưng mệnh lệnh của Lâm Long lại không thể không nghe. Rốt cuộc Lâm Long là đại tướng quân Ngạo Thiên, phía trước tướng quân có chữ đại. Tục ngữ đã nói, một bậc quan lớn đè chết người. Như thế nào, ngay cả ta nói đều không nghe sao? Xảy ra chuyện ta phụ trách. Lâm Long nhìn tướng quân nói: vậy được rồi, động thủ. Tướng quân hơi do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu: tể tướng, ngài cũng thấy rồi, quân lệnh như núi, chúng tôi không thể cãi lời, đắc tội. Nói xong, tướng quân mang theo 1000 binh lính bay thẳng đến về phía tể tướng. Làm can! Tể tướng ra mặt nhảy dựng, hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà thật sự dám động thủ với hắn. Bất quá làm tể tướng của đế quốc Ngạo Thiên, hắn vẫn là thật sự có tài. Thực lực cảnh giới tiên nhân đỉnh cao không chỉ là nói giỡn. 1000 binh sĩ cùng với tên tướng quân kia căn bản không phải đối thủ của tể tướng. Đừng nhìn bọn họ nhiều người, cảnh giới kém một bậc lại là cách biệt một cái lạch trời. Bọn họ không phải Lâm Long, không thể chiến đấu vượt cấp, đối mặt cường giả chỉ có thể bị đè ép. Tể tướng vẫn là xem bọn họ là binh lính của đế quốc Ngạo Thiên, lại bị Lâm Long mệnh lệnh, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đánh tới trên mặt đất mà thôi. Được lắm, không hổ là tể tướng của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta, thân thủ bất phàm. Có tể tướng lợi hại như vậy phụ tá quốc chủ, đế quốc Ngạo Thiên muốn quật khởi đều không khó. Thấy tể tướng lợi hại như vậy, Lâm Long trong lòng cả kinh. Lão gia hỏa này không ra tay thì thôi, ra tay thực kinh người. Cũng may vừa rồi chính mình không có tự mình ra tay, bằng không liền sẽ thực bất kham. Chúng ta đi. Tể tướng hừ lạnh một tiếng, mang theo đám cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên trực tiếp rời đi. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Tể tướng rõ ràng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không thể tưởng tượng được có một ngày ta lại đắc tội với tể tướng, còn có thể đánh cháu của tể tướng. Được rồi, những cái đó không có gì, đắc tội liền đắc tội, đánh liền đánh, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Dù sao lần này hắn đã chịu thiệt thòi rồi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn đám binh sĩ đã bị tể tướng đánh ngã xuống đất kia nói: các người không có việc gì chứ? Lâm tướng quân, chúng tôi không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Lâm tướng quân, hiện tại ngài đã đắc tội với tể tướng, mọi việc phải cẩn thận, chúng tôi đi về trước. Tướng quân kéo theo thân thể bị thương gian nan bỏ dậy, đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Long nói: được rồi, yên tâm đi. Lâm Long gật gật đầu, cho tướng quân một cái ánh mắt yên tâm. Lâm tướng quân, cáo từ. Nói xong, tướng quân mang theo 1000 người này trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, không thể thu thập được tể tướng. Đỗ Hạo ở một bên đầy mặt tiếc hận thở dài. Hắn dù sao cũng là tể tướng, nào có dễ dàng thu thập như vậy. Chúng ta đi về nhà trước, kế tiếp phải ở Thiên Đô phủ bế quan, không được đi bất luận nơi nào. Bằng không ta sợ hắn đồng thủ đối với các người. Dựa theo tính cách của tể tướng, nếu ra tay, nhất định sẽ khiến cho người khác không có lực chống cự. Lâm Long nói. Tiếp theo 3 người trở lại Thiên Đô phủ, Lâm Long cho người an bài một gian phòng tối, sau đó bắt đầu bế quan. Ở thời điểm phi thăng tiên giới, pháp lực trong cơ thể Lâm Long đã chuyển hóa thành tiên khí. Tiên khí trong tiên giới nồng đậm, chỉ cần cảnh giới tới rồi, thực dễ dàng là có thể đột phá. Có thể tưởng tượng đột phá cảnh giới vô cùng khó khăn, đối với lĩnh ngộ thiên đạo càng ngày càng khó. Cũng may Lâm Long có đạo châu, nếu như không có đạo châu, Lâm Long cũng sẽ không nhanh chóng thành tiên như vậy. Lâm Long khoanh hai chân ngồi ở trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm đắm chìm trong đan điền, thần thức đi đến nhẫn không gian nhìn đám người Bạch Khiết. sau đó lại tiến vào trong đạo châu lĩnh ngộ thiên đạo. Vốn dĩ tiến vào tiên giới, Lâm Long liền chuẩn bị đem đám người châu mập thả ra, nhưng tiên giới áp lực quá lớn, không có thực lực tiên nhân cảnh sơ kỳ, căn bản không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nếu như đem đám người châu mập thả ra, tuyệt đối sẽ bị áp lực của tiên giới đè ép đến chết. Chỉ có thể chờ bọn họ ở trong nhẫn không gian đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ mới có thể thả ra. Cũng may bọn họ thiên phú đều không tồi, đột phá tiên nhân cảnh sơ kỳ hẳn là thời gian không cần bao lâu. Mà bên phía tể tướng sau khi về đến nhà cũng không có đi tìm quốc chủ, mà là âm thầm chịu đựng thua thiệt lần này. Không có biện pháp, liền tính tìm quốc chủ cũng không có tác dụng. Thiên phú của Lâm Long như bước như vậy, còn có thể vượt hai cấp để chiến đấu. Loại yêu nghiệt này, liền tính ở những thế lực lớn khác đều có thể hô mưa gọi gió. Có thể ở đế quốc Ngạo Thiên, quốc chủ còn không coi như quốc bảo sao? Liền tính phạm sai lầm, không quá nghiêm trọng, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên hỗn trướng ngươi, ngày thường ta liền bảo ngươi phải khiêm tốn một chút, hiện tại thì tốt rồi, liền chọc tới Lâm Long. Bà, con biết sai rồi, chúng ta vẫn là không cần tìm Lâm Long gây phiền toái, hắn thật sự là đáng sợ, quả thực chính là ác ma. Lý Phạm vừa nhớ tới tình cảnh vừa rồi, bên trong linh hồn liền dâng lên một cỗ sợ hãi, thân thể cũng tự giác được mà run rẩy. Nghịch tử, tại sao ta sẽ có một đứa con trai như ngươi? Tạo nghiệt, tạo nghiệt, về sau không được ở trước mặt người ngoài gọi ta là ba, bằng không cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tể tướng thập phần phẫn nộ, lần này mặt mũi đều bị Lý Phàm ném mất, vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn là ba, hơn nữa thân là cháu của tể tướng lại không có khí thế như vậy, liền bị Lâm Long dọa cho giống như chó, bảo hắn về sau còn làm như thế nào đối mặt với hết thảy những đồng bạn của mình. Tiên giới vô cùng phồn vinh, tiên nữ khắp nơi ăn mặc váy áo đủ loại màu sắc, bay tới bay lui ở trên bầu trời, tùy tiện kéo xuống một người đều được xưng là mỹ nữ tuyệt thế. Bất quá mỹ nữ ở tiên giới cũng không phải là không dính khói lửa phàm tục, ở tiên giới các nàng đều thích cường giả, kẻ yếu sao, đừng nói là tiên giới, cho dù là cơm cũng đều không có mà ăn, chỉ có thể trở thành cu ly. Cường giả sẽ có được hết thảy, tỉ như quốc chủ đế quốc Ngạo Thiên, tuy rằng không phải thế lực lớn gì nhưng cũng có vị thế bên trong những thế lực nhỏ. Tiên nữ bên người nhiều như mây, muốn rằng tiên nữ gì cũng đều có, cho dù là tiên nữ hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn đều có mấy trăm người, mỗi đêm đều là ngủ cùng với một người khác nhau. Quân chủ, Lâm tướng quân động thủ đối với tể tướng, bất quá tể tướng thực lực cường đại cũng không có bị đánh, sau đó hai bên từng người về nhà của mình. Dưới long sàng, một tiên nhân thân mặc đồ đen, cả người phát ra khí thế cường đại, ngữ khí nghiêm túc nói. Tiên nhân này không cần xem cũng biết là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, kỳ thần hắn chính là tử sĩ mà quốc chủ bồi dưỡng, chuyên môn bảo hộ quốc chủ, thực lực cường đại, không hề sợ chết, càng sẽ không làm phản, là tâm phúc chân chính của quốc chủ. Tâm phúc giống như vậy, quốc chủ còn có mấy ngàn người đều đang âm thầm làm việc cho hắn. Thật giống như vừa rồi Lâm Long cùng với tể tướng phát sinh mâu thuẫn, bị tên tử sĩ này nhìn thấy liền nhanh chóng trở về báo cáo, sau đó quốc chủ để hắn âm thầm theo dõi, cho đến khi hai bên về nhà hắn mới trở về. Quốc chủ nằm ở trong lòng một tiên nữ, hé miệng ăn một quả nho do một tiên nữ khác đưa tới, tiếp theo như suy tư cái gì mới nói. Lâm tướng quân trẻ tuổi khí thịnh, tể tướng quả nhiên thức thời, không có dựa vào thực lực của chính mình ra tay đối với Lâm tướng quân. Chờ lát nữa người hãy mang viên thánh đan cấp cho cháu của tể tướng, nói cho tể tướng việc này liền bỏ qua như vậy đi. Về sau nhớ lấy, không được tìm đến Lâm tướng quân gây phiền toái, bằng không sẽ làm ta khó xử. Vâng. Tử sĩ gật gật đầu, ngay sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quốc chủ, Lâm tướng quân là ai vậy? Ngài che chở hắn như vậy, sẽ không sợ tể tướng tức giận đối với ngài sao? Tiên nữ vừa rồi đưa cho quốc chủ quả nho, lại tiếp tục đưa tới một quả nữa vào trong miệng quốc chủ, tiếp theo đề mặt nghi hoặc hỏi. Hai người các nàng là chị em sinh đôi, cùng nhau tu luyện thành tiên, được quốc chủ nhìn chúng, hầu hạ quốc chủ đã có mấy ngàn năm, đối với quốc chủ có thể nói rất quen thuộc. Ở hai nàng xem ra, quốc chủ vẫn luôn coi trọng tể tướng, nếu ai dám bất kính đối với tể tướng, quốc chủ tuyệt đối sẽ âm thầm giết chết người đó, càng đừng nói đồng thủ đánh tể tướng. Thế nhưng lần này quốc chủ trợ giúp Lâm tướng quân, lại không giúp tể tướng, thậm chí còn không sợ đắc tội tể tướng, cảnh cáo tể tướng về sau không thể gây khó dễ cho Lâm tướng quân. Lâm tướng quân này rốt cuộc là người phương nào, vậy mà làm quốc chủ che chở hắn như vậy, còn không phải là một tướng quân thôi sao? Làm như vậy thật sự đáng giá sao? Hai người các người biết cái gì? Lâm tướng quân chính là bảo bối của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta. Có Lâm tướng quân ở đây, đế quốc Ngạo Thiên chúng ta không lo không thể quật khởi, thậm chí có một ngày còn có thể phát triển đến tầng trời thứ 9, sừng sững đứng ở đỉnh của tiên giới. Đến lúc đó ai dám bất kính đối với đế quốc Ngạo Thiên, người khác thấy thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta phải đi đường vòng, quốc chủ các triều đại của đế quốc Ngạo Thiên cũng sẽ vui mừng, mà người sáng lập hết thảy những việc này chính là ta. Quốc chủ, ngài đang nói đùa sao? Lâm tướng quân thật sự lợi hại như vậy ư? Hiện tại không tính là lợi hại, nói thật cho các người biết, việc này cũng không phải là bí mật gì. Lâm tướng quân chỉ có thực lực tiên nhân sơ kỳ, nhưng thực lực lại có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ. Vượt hai cấp chiến đấu sao? Hai tiên nữ mỹ lệ này đều sợ ngây người. Vượt hai cấp chiến đấu, đây là kiểu khủng bố gì? Toàn bộ tầng trời thứ nhất có thể vượt hai cấp chiến đấu, phòng trường không vượt qua 5 người, mà đế quốc Ngạo Thiên lại có 1 người. Trái không được quốc chủ nói Lâm tướng quân là bảo bối. Thật đúng là bảo bối, bảo bối cấp bậc nghịch thiên. Có Lâm tướng quân ở đây, đế quốc Ngạo Thiên không lo không thể quật khởi. Quốc chủ, vận khí của ngài thật tốt, vậy mà có thể gặp được loại thiên tài này. Đúng vậy, thiên tài đều có ngạo khí, Lâm tướng quân như vậy còn tính là tốt. Theo ta được biết, đại bộ phận thiên tài đều rất khó hầu hạ. Quốc chủ đầy mặt đắc ý gật gật đầu. Trên thực tế, nội tâm của hắn thực cảm tạ Mao tướng quân. Nếu không phải nhờ có Mao tướng quân, khả năng hắn liền bỏ lỡ thiên tài yêu nghiệt này. Đến lúc đó nếu biết Lâm Long lợi hại như vậy, phòng trường đều sẽ tiếc đứt ruột. Mà lúc này Lâm Long đang chuyên tâm bế quan, muốn ở tiên giới sống tốt hơn, vậy thì chỉ có thể biến mạnh, càng mạnh càng tốt. Nếu không thể biến mạnh, vẫn luôn bảo trì thực lực như vậy, liền tính vượt cấp được nhiều hơn, chỉ sợ cũng không còn được ưa thích. Thời gian lâu dài, nói không chừng vinh dự hiện tại đều sẽ biến mất. Trong lòng Lâm Long thực sự minh bạch, lúc này quốc chủ đối với hắn thực tốt. Nếu như trong thời gian dài không thể đột phá, thái độ của quốc chủ đối với hắn sẽ chậm rãi thay đổi. Nói không chừng cuối cùng sẽ trở thành binh lính không có người hỏi thăm. Tới lúc đó, tể tướng muốn tìm hắn gây phiền toái quả thực là dễ như trở bàn tay. Theo thời gian dần dần trôi đi, trong chớp mắt liền đã đi qua 5 năm. Tại trong thời gian 5 năm, Lâm Long vẫn luôn đang bế quan. Mỗi thế lực lớn nhỏ ở ngoại giới đều có vẻ vô cùng nghiêm túc. Qua một tuần nữa là đến giải đấu xếp hạng Phi Long Bảng, 10 năm tổ chức lại một lần tại tiên giới. Tư cách dự thi cần thiết phải là một thế hệ trẻ tuổi tại tiên giới. Tổng cộng có 100 người đạt tư cách. Nếu trong các thế lực tiến vào được một người, vậy thì thế lực này chắc chắn quật khởi, thậm chí có thể cùng đại lão của tầng trời thứ 2, tầng trời thứ 3, vân vân tiến đến quan sát nhân lên quan hệ. Bên trong đại điện tại thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên, khoảng cách giải đấu Phi Long Bảng còn có một tuần, Lâm tướng quân còn không có xuất quan sao? Quốc chủ cao mày nhìn quản gia của Thiên Đô Phủ nói: Bẩm quốc chủ, không có một chút ý tứ muốn xuất quan, hơn nữa mới có thời gian 5 năm, sao có thể liền xuất quan? Ây, chẳng lẽ đế quốc Ngạo Thiên chúng ta không có số mệnh này sao? Phi Long Bảng, nếu như Lâm tướng quân đi tham gia, tuyệt đối có thể đi vào trước vị trí 100. Đến lúc đó đế quốc Ngạo Thiên chúng ta liền thăng chức rất nhanh. Quốc chủ thở dài đầy mặt tiếc hận, chỉ là Lâm Long đang bế quan, hắn không có khả năng trực tiếp gọi người bảo Lâm Long xuất hiện đi. Thời điểm bế quan kiêng kỵ nhất chính là bị người khác quấy rầy. Nếu làm Lâm Long dưới sự tức giận rời khỏi đế quốc Ngạo Thiên, vậy thì tổn thất thật lớn. So sánh với Phi Long Bảng, hắn càng hy vọng Lâm Long có thể vẫn luôn ở tại đế quốc Ngạo Thiên. Ai, quả nhiên là cá cùng với tay gấu đều không thể cùng chiếm một lúc. Quốc chủ lại tiếp tục thở dài, không có biện pháp, lần này chỉ có thể từ bỏ, chờ 10 năm sau sẽ để cho Lâm Long tham gia là được. Khi đó hẳn là đã xuất quan rồi đi, rốt cuộc chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ, bế quan không được lâu như vậy. Quốc chủ, Lâm tướng quân lợi hại như vậy, cơ hội khó có được, nếu không Vi Thần phái người tiến đến đánh thức Lâm tướng quân đi. Lúc này, tể tướng ở một bên mở miệng nói. Tể tướng, ngươi có ý tứ gì? Lâm tướng quân còn đang tu luyện, hắn là có thể chịu quấy rầy? Hay là Lâm tướng quân đánh con trai ngươi, ngươi liền ghi hận ở trong lòng, muốn chọc cho Lâm tướng quân tức giận bỏ đi sao? Lúc này, Mao tướng quân mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, người ở đây đều buồn cười, có một số người thậm chí nhìn không được cười lên tiếng, làm cho tể tướng đỏ mặt lên, gân xanh trên trán bại lộ, vô cùng phẫn nộ nói: Mao tướng quân, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Nói ta có thể, nhưng đừng nói cháu của ta. Dựa theo ngươi nói như vậy, cháu ngươi cũng là con ngươi sao? Còn có, Lâm tướng quân là bảo bối của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta. Ngươi nói ta muốn đem Lâm tướng quân chọc cho tức giận bỏ đi, ngươi châm ngòi ly gián là có mục đích gì? Làm tể tướng lăn lộn ở trong quan trường lâu như vậy, miệng lưỡi cùng với tư tưởng chuyển biến thực sự lợi hại, trực tiếp cắn ngược cho Mao tướng quân một cái, làm cho Mao tướng quân không lời nào để nói. Được rồi, hai người các người đều nói ít đi một câu đi, đều là nhân tài của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta, hà tất phải gương cung bạt kiếm như vậy? Chúng ta hãy chờ đợi đi, nói không chừng Lâm tướng quân liền sắp xuất quan rồi. Nếu không có xuất quan, chờ lần sau cũng được. Dựa theo thực lực của Lâm tướng quân, tuyệt đối có thể đi vào trước 100, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lúc này quốc chủ vung bàn tay lên, đầy mặt nghiêm túc nói: Thân là quốc chủ, hắn vẫn là rất có quyền uy, lời nói cho dù là tể tướng cũng không dám ngỗ nghịch, bằng không kết cục chính là chết. Làm quốc chủ không nghiêm khắc, quốc gia to như vậy còn quản lý như thế nào? Ha ha, quốc chủ, không phải ta đã tới rồi sao? Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên thanh âm của Lâm Long. Ngay sau đó, Lâm Long liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Lâm tướng quân, người đã bế quan đột phá rồi sao? Một khắc nhìn thấy Lâm Long kia, quốc chủ kích động đến mức nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Giờ phút này khí tức cả người Lâm Long phát ra tuyệt đối là tiên nhân cảnh trung kỳ. Thời gian 5 năm đột phá, không hổ là thiên tài yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Tiên nhân cảnh trung kỳ, như vậy tiến vào danh sách trước 10 hẳn là không thành vấn đề. Lần này đế quốc Ngạo Thiên thật sự là sắp quật khởi rồi. Không sai, hiện tại ta đã là tiên nhân cảnh trung kỳ, liền tính là đối mặt cảnh giới tiên nhân đỉnh cao cũng có thực lực chiến đấu một trận. Nói tới đây, Lâm Long đầy mặt mỉm cười nhìn tể tướng, nhìn như đang nói cho đám người quốc chủ nghe, lại là làm sao không phải nói cho tể tướng nghe. Ha ha ha, chúc mừng Lâm tướng quân, chúc mừng Lâm tướng quân. Tể tướng ngoài cười như trong không cười nói, nội tâm liền giống như ăn phần. Hắn biết hiện tại hắn đã không phải đối thủ của Lâm Long, muốn trả thù Lâm Long đã trở nên vô cùng khó khăn. Qua mấy năm, phòng trường Lâm Long cùng với hắn đã không phải người cùng một thế giới. Thiên tài yêu nghiệt quả nhiên đáng sợ, xem ra phía trước chịu thiệt thòi là chắc chắn rồi. Đối mặt thiên tài yêu nghiệt như thế, tể tướng không nhấc nổi bất luận tâm tư trả thù cái gì, cùng với thiên tài mà đối nghịch chỉ có thể tự dưỡng lấy một con đường chết. Bản thân thực lực cường đại còn tốt, có thể từ lúc thiên tài còn không có quật khởi giết chết, nhưng hiện tại tể tướng rõ ràng không giết được Lâm Long, hơn nữa Lâm Long còn được quốc chủ coi trọng như vậy. Tốt, thực tốt. Còn một tuần nữa giải đấu Phi Long Bảng mới bắt đầu, tể tướng, liền do người mang Lâm tướng quân đi tham dự đi. Quốc chủ trực tiếp kêu to hai tiếng tốt, đầy mặt vui sướng nhìn tể tướng nói: Vĩ thần lĩnh mệnh. Trên thực tế, nội tâm của tể tướng thực không muốn tiếp xúc cùng với Lâm Long, cùng kẻ thù ở bên nhau lại còn không thể báo thù, hắn ngẫm lại liền cảm thấy nội tâm phải chịu dày vò. Tể tướng, đối mặt vinh quang của đế quốc Ngạo Thiên, hy vọng người đừng để tình cảm cá nhân đi vào. Lúc này quốc chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn tể tướng, hắn biết tể tướng cùng với Lâm Long có thủ án, cố ý cảnh cáo tể tướng, việc này đủ để chứng minh quốc chủ có bao nhiêu coi trọng Lâm Long. Sắc mặt tể tướng hơi đổi, trước kia quốc chủ không dám nói như vậy với hắn, nhưng từ sau khi Lâm Long ra tới, địa vị của hắn ở trong lòng quốc chủ đã bị thay thế. Thế nhưng lại không có một chút biện pháp nào, nếu hắn là quốc chủ cũng sẽ coi trọng Lâm Long như vậy. Điểm này tể tướng không trách quốc chủ, lập tức chỉ có thể căng ra đầu nói: Yên tâm đi quốc chủ, ta làm việc trước này đều có chừng mực, lần này cũng vậy. Được, hiện tại ngươi mang theo Lâm Long đi chuẩn bị đi, sau đó có thể rời đi, bằng không thời gian sẽ không kịp. Vâng, vĩ thần cáo lui trước. Tể tướng gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long nói: Lâm tướng quân, đi theo ta. Lâm Long gật đầu, đi theo tể tướng một đường đi vào trong phủ đệ của hắn. Cháu của tể tướng cũng ở nhà, thời điểm nhìn thấy Lâm Long tựa như chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra tới. Tể tướng lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ, tiếp theo mang theo Lâm Long đi vào đại sảnh. Người tới, pha ly trà ngon cho Lâm tướng quân. Lâm tướng quân chờ một lát, ta đi chuẩn bị chút tiền tình cùng quần áo và đồ ăn cho người. Ở tiên giới, chỉ có tiên nhân hậu kỳ mới có thể không cần ăn uống. Tể tướng biết Lâm Long không thể nhịn ăn, đương nhiên phải chuẩn bị vài thứ. Xem ra, lão già này làm việc thật sự rất cẩn thận. Cũng không biết có thể ám toán chính mình hay không. Lần này chỉ có chính mình cùng hắn đi, hẳn là sẽ không ám toán chính mình. Nếu chính mình xảy ra chuyện, khả năng hắn cũng sẽ xong đời. Thủ đoạn của công chủ cũng thật cao minh, muốn dùng chuyến này tới hóa giải đoạn ân oán này. Điểm kỹ xảo đó, Lâm Long làm sao có thể nhìn không ra đây. Liền tính là tể tướng cũng đã nhìn ra. Bằng không đế quốc Ngạo Thiên nhiều người như vậy, vì sao cố tình phải lựa chọn tể tướng? Hơn nữa biết rõ hai người có thủ oán còn làm như vậy. Tể tướng đại nhân, tại sao ngài lại đem Lâm Long mang về đây? Muốn hay không? Tại một gian phòng trong phủ đệ của tể tướng, một thủ hạ tâm phúc của tể tướng dùng tay ra ký hiệu cắt trên cổ một cái. Chuyện về tể tướng cùng với Lâm Long hắn cũng biết. Tuy rằng không phải cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên, nhưng thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Hơn nữa thân là tâm phúc, đối với một ít việc của đế quốc Ngạo Thiên tương đối hiểu biết. Không thể, Lâm Long hiện tại đã là tiên nhân cảnh trung kỳ, người này thập phần nguy hiểm, không thể đối đãi như tiên nhân cảnh trung kỳ bình thường được. Hắn chính là có thể vượt hai cấp chiến đấu. Hơn nữa ta không có đoán sai, lần này quốc chủ để ta mang Lâm Long đi tham gia Phi Long bảng, mục đích chính là làm cho hai người chúng ta hòa hảo. Trước tiên nhìn xem Lâm Long có ý tứ gì đã. Nếu có thể hòa hảo, đương nhiên không thể tốt hơn. Cùng một thiên tài yêu nghiệt đối nghịch, đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Vậy chuyện hắn đánh thiếu gia liền bỏ qua như vậy sao? Chỉ có thể bỏ qua. Bằng không người muốn làm như thế nào? Ta khuyên người tốt nhất hãy dập tắt ý niệm này. Không có mệnh lệnh của ta không thể động thủ đối với Lâm Long. Được rồi, ta mang Lâm Long xuất phát, phủ đệ liền giao cho người. Trông chừng Lý Phàm cho ta, đừng để cho hắn gây họa khắp nơi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta liền hỏi tội người. Vâng, xin đại nhân yên tâm. Tâm phúc của tể tướng đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Sau khi tể tướng rời khỏi phòng, liền tới trong đại sảnh. Giờ phút này Lâm Long đang uống trà, thấy tể tướng ra tới liền hỏi: có thể xuất phát chưa? Được rồi, chúng ta đi. Nói xong, tể tướng sử dụng ngự kiếm thuật, lấy ra tiên kiếm, mang theo Lâm Long trực tiếp bay đến trời cao vạn mét. Ở tiên giới muốn sử dụng ngự kiếm thuật, vậy cần thiết phải đạt tới tiên nhân cảnh hậu kỳ. Chỉ có tiên khí cường đại mới có thể ở tiên giới ngự kiếm phi hành. Tới cảnh giới địa tiên rồi mới có thể dùng thân thể phi hành ở tiên giới. Tiên nhân cảnh giới địa tiên đều ở tầng thứ hai, tầng trời thứ nhất là không nhìn thấy. Tiên giới cũng có một quy tắc bất thành văn, mọi người đột phá một cảnh giới lớn đều cần thiết phải đi tầng cao hơn trên bầu trời, không có ngoại lệ, mà kể là ai đều phải đi. Tới tầng thứ 9 rồi liền đến cực hạn, sừng sững đứng ở trên đỉnh tiên giới, trở thành trụ cột của tiên giới. Toàn bộ tiên giới muốn nói tầng nào lớn nhất, người ít nhất, không hề nghi ngờ, đương nhiên là tầng trời thứ 9. Uy danh của tầng trời thứ 9 uy chấn bát phương, chỉ cần là người của tầng trời thứ 9, toàn bộ đều là tiên đế, trường sinh bất lão, thống trị toàn bộ vòm trời, đẩy lùi 300 đại giới, danh chấn thiên hạ. Thiên khí cường đại, tay xé không gian, lên trời xuống đất, hái sao lấy trăng, vô cùng khủng bố. Mà cảnh giới tiên đế là nguyện vọng của toàn bộ tiên nhân, khả năng đột phá đến cảnh giới tiên đế vô cùng hiếm có. Trong 100 triệu tiên nhân, chỉ sợ đều không có một người. Đủ để thấy được đột phá cảnh giới tiên đế có bao nhiêu khó khăn. Tể tướng, Phi Long bảng diễn ra ở nơi nào? Đứng ở trên tiên kiếm của tể tướng, Lâm Long nhìn không được hỏi. Thế lực có thể cử hành Phi Long bảng hẳn đều là thế lực nổi danh nhất của tầng trời thứ nhất. Ở Mão Thiên Tông, Mão Thiên Tông là thế lực lớn nhất trong tầng trời thứ nhất chúng ta. Tiên nhân có cảnh giới tiên nhân đỉnh cao nhiều vô số kể. Ở vạn năm trước, Mão Thiên Tông cũng chỉ là một tông môn nhỏ không chút tiếng tăm gì, so với đế quốc Ngạo Thiên chúng ta còn bé nhỏ hơn. Nhưng vì xuất hiện một kỳ tài ngút trời, nhất cử đoạt tới vị trí đứng đầu Phi Long bảng, dẫn dắt Mão Thiên Tông quật khởi, một phát không thể vãn hồi. Ở trong thời gian ngắn ngủi vạn năm, trực tiếp trở thành thế lực lớn nhất ở tầng trời thứ nhất trong tiên giới. Nghe nói Mão Thiên Tông cùng với tầng trời thứ 9 đều có liên hệ, không biết thiệt hay giả. Liên tính tiên nhân ở tầng trời thứ 2 cũng không dám đắc tội bọn họ. Ở tiên giới địa vị rất cao, lần này tổ chức Phi Long bảng cũng là bọn họ. mà đứng đầu Phi Long bảng ở 10 năm trước cũng chính là đệ tử của tông môn bọn họ. Lâm Long, ngươi ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Tiên giới rất lớn, nếu ngươi có thể vượt 2 cấp, nói không chừng người ta cũng có thể. Hơn nữa bọn họ khởi điểm liền tốt hơn so với ngươi. Nếu là tiên nhân cảnh hậu kỳ, lại đồng dạng có thể vượt 2 cấp chiến đấu, khả năng ngươi liền không phải đối thủ của người ta. Cho nên không thể coi khinh bất luận một đối thủ nào. Tuy rằng hai người chúng ta có thủ oán, nhưng đối mặt vinh dự của đế quốc Ngạo Thiên, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Được, chỉ cần ngươi đừng giở trò sau lưng ta thì tốt rồi. Lâm Long cười nói. Yên tâm, ta sẽ không. Hơn nữa, lần này ý tứ của quốc chủ chính là làm hai người chúng ta hòa hảo. Tể tướng nói. Hai người một bên bày, một bên trò chuyện. Thực mau tể tướng mang theo Lâm Long đi vào một tòa thành phố từng hoang vắng. Nhưng trung tâm thành phố lại có một cây cột năng lượng màu trắng cường đại. Năng lượng màu trắng chợt lóe, không hề có quy luật. Tể tướng, đây là ở nơi nào? Năng lượng màu trắng ở phía trước kia là cái gì vậy? Cảm giác thực cường đại. Đây là điểm truyền thống của tầng trời thứ nhất trong tiên giới. Thành này là Bách Hoa Thành. Thành chủ là một nữ nhân tên là Bách Hoa. Thực lực cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu. Mà Bạch Quang chính là truyền thống trận, là trước đây tiên giới của tầng trời thứ 9 liên thủ bố trí. Trận pháp giống như vậy còn có ở các tầng trời khác, rất nhiều nơi đều có. Chợt lóe một cái đã nói lên có người đã bị truyền tống rời đi. Chỉ cần trận pháp khởi động liền sẽ lóe một chút. Thì ra là thế. Tiên đế chính là tiên đế, ngay cả truyền tống trận đều có thể bố trí. Lâm Long đầy mặt hâm mộ. Tiên đế đều lợi hại như vậy, không biết thần sẽ có bao nhiêu lợi hại. Còn có thánh nhân, quả thực không dám tưởng tượng. Tu luyện cũng vĩnh viễn không có sức mạnh tối cao. Lâm Long, chúng ta đi qua đi. Nói xong, tể tướng mang theo Lâm Long bay đến trước truyền tống trận. Người không phải rất nhiều, nhưng đều đang xếp hàng. Có thể sử dụng truyền tống trận đều là người của các thế lực, người bình thường căn bản không đủ khả năng. Tể tướng, tại sao không có bao nhiêu người vậy? Di chuyển thuận tiện như vậy hẳn là có rất nhiều người mới đúng. Lâm Long hỏi. Người biết một lần di chuyển ở đây giá bao nhiêu tiền sao? Một lần chính là 1000 tiên tinh cực phẩm, người bình thường hoặc là thế lực nhỏ căn bản không trả nổi. Lần này khoảng cách đến Phi Long bảng còn có một tuần, không sử dụng truyền tống trận khẳng định không thể tới được Mão Thiên Tông. Tể tướng nói. Ta không nghe lầm chứ? Ngay cả các người còn muốn tham gia Phi Long bảng sao? Một lão nhân, một con kiến, buồn cười chết mất, lại còn là quỷ nghèo, 1000 tiên tinh cực phẩm rất nhiều sao? Đúng lúc này, một thiếu niên xếp hàng phía trước Lâm Long cùng với tể tướng đầy mặt kiêu ngạo cười to, khinh thường đối với hai người, thật giống như Lý Phàm lúc trước. Người... Lâm Long nhíu mày lại, vừa định động thủ lại bị tể tướng kéo lại. Có thể sử dụng truyền thống trận không một ai đơn giản. Đế quốc Ngạo Thiên thuộc về thế lực nhỏ, căn bản không đắc tội nổi người ta. Lần này sử dụng truyền thống trận vẫn là bởi vì quan hệ tới thời gian, bằng không tể tướng tuyệt đối sẽ mang theo Lâm Long bay qua. Hơn nữa nghe khẩu khí của người trẻ tuổi này, 1000 tiên tinh cực phẩm không coi là cái gì. Người này khẳng định là thế lực lớn, hơn nữa hẳn là cũng đi tham gia Phi Long bảng. Như thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Thấy Lâm Long muốn động thủ, người trẻ tuổi tức khắc cảm thấy hứng thú. Thiếu gia, chúng ta cần phải đi, đừng để đám con kiến này làm lãng phí thời gian. Nếu như chậm chế tham gia Phi Long bảng, chúng ta sẽ không đảm đương nổi. Một lão nhân đứng ở phía trước người trẻ tuổi xoay người nhàn nhạt nói. Coi như hai người các ngươi vận khí tốt, muốn tham gia Phi Long bảng sao? Hy vọng tiểu tử ngươi đừng gặp được ta, bằng không ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Nói xong, người trẻ tuổi đi theo lão nhân kia, còn có mấy lão nhân phía trước cùng nhau tiến vào truyền thống trận. Một lão nhân trong đó vứt ra 1000 tiên tinh cực phẩm ở trong trận pháp. Trận pháp vận chuyển, một đám người nháy mắt biến mất. Vừa rồi vì sao lôi kéo ta? Bằng không tuyệt đối đánh chết hắn. Lâm Long hướng về truyền thống trận phun ra nước miếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Còn bảo đánh chết chính mình sao? Chính mình sẽ đánh chết hắn thì có. Nếu người đánh chết hắn, đế quốc Ngạo Thiên chúng ta liền xong đời. Đến lúc đó thật sự ở trên lôi đài Phi Long bảng gặp được, vậy thì có thể đánh chết hắn, bọn họ cũng sẽ không có cớ tìm chúng ta gây phiền toái. Tể tướng đầy mặt nghiêm túc nói. Hy vọng hắn đừng gặp được ta. Lâm Long cười lạnh. Hắn thích nhất thu thập loại người kiêu ngạo này. Một bộ thật cao ngạo, làm cho người ta thấy liền tức giận. Làm người liền không thể khiêm tốn một chút sao? Được, chúng ta cũng đi thôi. Tể tướng nói xong, mang theo Lâm Long tiến vào truyền tống trận, vứt ra 1000 tiên tinh cực phẩm. Trận pháp khởi động. Lâm Long không hề có cảm giác gì, nhưng đột nhiên tể tướng lại mở miệng nói: Chúng ta đi ra ngoài đi. Tới rồi sao? Lâm Long có chút nghi hoặc. Mẹ nó, việc này không khỏi cũng quá nhanh đi, nháy mắt liền đã đến. Tới rồi. Tể tướng cười cười, mang theo Lâm Long đi ra khỏi truyền tống trận. Lâm Long liền phát hiện đã xuất hiện ở trên một quảng trường thật lớn, biển người tấp nập, tất cả đều là tiên nhân. Mà phía sau truyền thống trận cũng không ngừng đưa người ra tới. Ở chung quanh quảng trường còn có rất nhiều truyền thống trận như vậy. Nơi này chẳng lẽ chính là Mao Thiên Tông sao? Đúng vậy, chính là nơi này. Tể tướng gật gật đầu. Ai ra, Mao Thiên Tông thật đúng là nghiêu bức. Chung quanh quảng trường có nhiều truyền thống trận như vậy, trực tiếp truyền thống đến quảng trường của tông môn. Đúng vậy, cũng chỉ có Mao Thiên Tông có thực lực như vậy, bằng không cũng không có đủ tư cách tổ chức Phi Long Bảng. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Long hỏi. Ta mang người đi báo danh trước. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhiều người xếp hàng như vậy, hẳn là ở nơi này báo danh đi. Tể tướng nói. Tiếp theo hai người đi tới, bắt đầu xếp hàng. Người xếp hàng rất nhiều, khu vực báo danh cũng rất nhiều, nhưng quá nhiều việc, người báo danh vẫn là lo liệu không hết. Lâm Long cùng với tể tướng đợi 5 giờ, sắc trời đều đã tối xuống mới đến phiên bọn họ. Đặt tay ở trên tảng đá, người thấy lực nào, tên gọi là gì, cảnh giới là gì? Đệ tử phụ trách báo danh của Mao Thiên Tông đều không nhìn Lâm Long mà nói. Lâm Long đặt tay trên tảng đá, tiếp theo nhàn nhạt nói. Người của đế quốc Ngạo Thiên, Lâm Long, tiên nhân cảnh trung kỳ. Lúc này, đệ tử của Mao Thiên Tông nhìn cục đá. Cục đá vừa rồi có màu sắc bình thường, giờ biến thành màu đỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.